The Gamer Hệ Thống, chương 691, đầu óc đen tối, góc truyện audio.com. Vậy ra cậu chính là bản sao của Nasu ở thế giới kia. Lucy nhìn chằm chằm vào hắn, trông chẳng giống Nasu chút nào hết. Cũng không phải là tất cả mọi người đều giống hệt với bản sao của mình, Wendy chăng cũng đâu có giống Wendy San đâu, hắn nói. Đây quả thật là cái cơ tuyệt vời cho giúp hắn lấp liếm, bởi trên thế giới này có rất nhiều người không giống với bản sao của mình, ví dụ như trong quân đế quốc có một tên tướng lĩnh tên là Hugh, có bản sao ở Earthland là một cô gái tên Mary Hugh là người của Legion Corps. Nếu như hai người này chỉ khác nhau về giới tính còn lại khá là tương tự thì phải nói tới bản sao của Makarov ở thế giới này, đó chính là cha của Mistogan, Hoàng đế Phao. Không chỉ trái ngược hoàn toàn về tính cách mà ngay cả ngoại hình cũng không hề giống một chút nào cả. Nếu như không phải chính tác giả đã xác nhận Phao là bản sao của Makarov ở Edolas thì hắn cũng không thể nghĩ ra được sự liên quan giữa hai người họ. Mirani, em thật sự không muốn lừa gạt hai người đâu, Lysander cúi đầu không dám nhìn Mirazen và Edmund. Để tránh cuộc xung đột giữa hắn và những thành viên Fairy Tail Edolas thì Lysander bắt buộc phải đứng ra làm chứng rằng hắn là Nasu. Nhưng chính vì vậy mà thân phận của Lysander đã bị lộ ra trước những người này. Không sao đâu Lysander, bọn chị đã biết hết rồi, Mirazen nhẹ nhàng ôm Lysander vào lòng và nhẹ giọng an ủi. Chỉ là bọn anh không có đủ dũng cảm để nói ra mà thôi, Edmund cũng đi tới nói. Mặc dù Lysander không phải là Lysander ở Edolas nhưng Mirazen và Edmund vẫn dành hết tình cảm của mình cho cô như là người thân thực sự của họ. Chỉ là cảnh tượng đầy xúc động này ngay sau đó lại bị cắt đứt. Nguy rồi mọi người, lũ San Ferry tới rồi. Bỗng một người từ bên ngoài chạy vào trong hội và hoảng hốt kêu lên. Mọi người của Fairy Tail lập tức loạn hết cả lên, Levi vội vã chạy tới một cái ghế có rất nhiều cần gạt ở xung quanh. Hắn cảm nhận được khí của một loài vật kỳ lạ nào đó đang từ phương xa bay tới, ngoài ra thì còn có một khí tức gần tương tự như với Ezra cũng một vài khí tức khác nữa. Hắn ngó ra ngoài cửa sổ thì liền thấy ở cách nơi này một khoảng cách vài cây em là một sinh vật có cánh to như ngọn núi đang bay tới, đặc biệt là trên người nó còn có một cô gái tóc đỏ tay cầm trường thương đang hiên ngang đứng ở đó. Mặc dù cô gái đó còn ở rất xa nhưng với thị lực của hắn thì có thể dễ dàng nhìn ra khuôn mặt của cô. Ezra Nightwalker LV-129, là bản sao của Ezra tại Edolas, tướng quân của đế quốc. Hơn một nửa số thành viên của Fairy Tail ở Edolas là chết dưới tay của cô ta nên từ đó cô ta mới có được danh hiệu Fairy Hunter. Soạt, soạt, trong lúc Ezra Nightwalker đang điều khiển con quái thú to lớn bay tới thì bỗng nhiên tòa nhà của hội Fairy Tail bỗng nhiên rung lắc dữ dội sau đó bất ngờ chui xuống đất. Vừa chui xuống đất thì mọi thứ cũng bắt đầu tối sầm lại, căn cứ của Fairy Tail di chuyển rất nhanh trong lòng đất tới một vùng đất khác rời xa khỏi vị trí cũ. Soạt, căn cứ hình thân cây của Fairy Tail bắt đầu trồi lên ở giữa một sa mạc hoang vu có rất nhiều măng đá mọc lên khắp nơi. Đó không phải là Ezra San sao? Sau khi mọi người ổn định lại vị trí thì Wendy liền nói. Vừa rồi cô bé cũng đã nhìn ra ngoài và thấy được thoáng qua hình dáng của Ezra Nightwalker. Sau khi giao lưu thì mọi người ở đây mới biết được rằng có một hội Fairy Tail ở thế giới khác. Ở đó Ezra là đồng đội của chúng ta và Phao chính là hội trưởng của Fairy. Góc truyện audio.com, Tail, mấy người này cảm thấy cực kỳ khó tin. Đương nhiên đó chỉ là bản sao của họ mà thôi, cho dù Dịch Trần là hội trưởng ở Earthland thì không có nghĩa rằng Phao ở thế giới này không phải là kẻ thù, hắn nói lão già Phao đó đã dám ra tay với những thành viên của Fairy Tail thì tôi sẽ khiến lão ta phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cậu muốn đối đầu với đế quốc sao? Lucy vỗ bàn nói lớn đừng có điên, mọi ma thuật bây giờ đều nằm trong sự kiểm soát của đế quốc nên muốn chống lại họ là không thể nào. Không sao đâu Lucy San, phép thuật của Nasu San mạnh ngang ngửa thậm chí là hơn cả thánh thập đại ma đạo của Isga đấy, Wendy nói, em từng nhìn thấy Nasu San gọi ra một ngọn lửa bốc cao tới hàng trăm mét thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Đúng vậy đấy, nếu muốn Nasu có thể hủy diệt cả một thành phố trong chớp mắt nữa kìa, Happy nói thêm vào. Phá hủy một thành phố trong nháy mắt, Lucy Ashley và những người khác nhìn về hắn với vẻ không mấy tin tưởng. Đây là chuyện đương nhiên khi mà ở Edolas bọn họ có nguồn phép thuật có hạn nên chưa bao giờ được nhìn thấy phép thuật có sức phá hoại lớn có thể hủy diệt hàng loạt những làng mạc. Hắn cũng không có ý định bộc lộ sức mạnh ra để thuyết phục những người này mà chỉ cần họ chỉ cho hắn phương hướng tới kinh đô là được. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết đường tới kinh đô, Lucy Ashley thở dài. Vậy thì phải cảm ơn cậu trước rồi, hắn liền đưa tay ra vuốt ve má của Lucy Ashley khiến cho cô hơi giật mình lùi lại, à xin lỗi, là do thói quen thôi. Hắn thấy Lucy Ashley không hề khác biệt so với Lucy nên bất chi bất giác coi cô ấy là Lucy. Thói quen gì chứ, chẳng lẽ anh cũng làm như vậy với tôi ở thế giới kia sao? Lucy Ashley hơi đỏ mặt giận dỗi. Ở thế giới của chúng tôi Lucy vốn là bạn gái của Nasu mà lúc này Happy bồi thêm một câu khiến cho khuôn mặt của Lucy trở nên đỏ bừng nhưng sau đó thì lập tức trở nên đen xì, còn có Kana, Biska, Levi, Zuvia, Serisan ở Lamia Scale và còn cả Ezra đều là bạn gái của Nasu cả. Happy đếm hết mấy ngón tay mèo của nó vẫn chưa kể hết số người tình của hắn ở Earthland. Khốn kiếp, Lucy Ashley bỗng tức giận nhảy lên đá vào bụng hắn một cái rồi tức giận bỏ đi. Hắn chẳng thấy đau đớn gì nhưng vẫn xoa xoa bụng một chút và gãi đầu, xem ra là lần này Happy hại hắn rồi. À không, hình như nói hơi sớm. Tinh, độ hảo cảm của Kana tăng lên 95. Hắn nghe thấy tiếng thông báo thì liền chú ý tới dòng chữ trên tấm bảng thông báo, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn Kana của Edolas. Anh ấy chính là bạn trai của Kana ở thế giới kia ư? Thật là xấu hổ quá. Kana ở thế giới này cực kỳ yểu điệu thục nữ nên thấy hắn nhìn mình thì liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Tinh, độ hảo cảm của Levi tăng lên 90. Tên Nasu này mà là bạn trai của mình à? Kể ra thì nhìn đẹp trai và phong độ hơn tên thỏ để Nasu kia nhiều. Levi ngồi trên ghế cứ như nữ du côn không ngại ngần đánh giá hắn. Tinh, độ hảo cảm của Zuvia tăng lên 95. Tinh, độ hảo cảm của Wendy tăng lên 85. Tinh, độ hảo cảm của Biska tăng lên 90. Tinh, độ hảo cảm của Lucy Ashley tăng lên 95. Tinh, độ hảo cảm của Mirazen tăng lên 90. Một loạt những tấm bảng thông báo hiện lên, có vẻ như lần này cũng không phải là do Happy nói ra những điều này làm độ hảo cảm của mọi người tăng lên mà là do những người này đã coi hắn như là một thành viên của Fairy Tail thực sự. Trong bối cảnh bị đế quốc truy nã như thế này thì tình cảm. gocchuyenaudio.com giữa các thành viên Fairy Tail ở Edolas lại càng thêm khăng khít và gắn kết với nhau hơn nhiều nên độ hảo cảm của họ mới đột ngột gia tăng nhiều như vậy. Còn về phần độ hảo cảm của Lysander đối với hắn ư, không cần phải bàn cãi là mắc 100. Với độ hảo cảm này hắn hoàn toàn có thể hốt toàn bộ những cô gái ở Fairy Tail ở Edolas theo mình, tất cả bọn họ đều có ngoại hình giống hệt như mấy cô gái ở Fairy Tail Earthland, ngoại trừ Wendy phổng phao hơn nhiều. Thu được một cặp chị em song sinh là cực kỳ hiếm có, từ trước tới nay hắn chưa hề thu được cặp chị em song sinh nào ngoại trừ Hibiki và Hikari cùng Yuzu và Karin. Chỉ là hai cặp chị em này vẫn có những nét khác biệt rất nhiều, họa chăng là có hai chị em Fuuka và Fiumika là song sinh cùng trứng có ngoại hình y hệt nhau nhưng cả hai đều thuộc loại loli chưa trưởng thành nên hắn rất khó mà tận hứng được. Bây giờ hắn thu được những cô gái ở Edolas thì có thể kéo họ cùng lên giường tận hưởng cảm giác song phi hai người giống hệt nhau về ngoại hình thì mới thật sự là tuyệt vời. Này tên kia, người còn chờ gì nữa hả? Mau đi thôi. Trong lúc hắn đang ảo tưởng được hưởng thụ những cặp thân thể giống hệt nhau thì Lucy Ashley liền đi tới gõ đầu hắn. Hả, hắn nhìn Lucy Ashley một chút và hơi khó hiểu, cậu định dẫn chúng tôi tới kinh đô sao? Chứ sao, để mấy người tới kinh đô một mình tôi không yên tâm nên tôi sẽ đích thân dẫn các người đi. Lucy hơi quay mặt đi, nói cái gì mà phá hủy nguyên cả một thành phố cơ chứ, đúng là chỉ giỏi bịa đặt. Cậu lo lắng cho tôi sao? Hắn nhìn Lucy Ashley một chút rồi liền cười đều. Lo lắng cái đầu cậu ấy, mau đi nhanh lên. Lucy Ashley bỗng nổi sùng lên dẫm vào chân hắn một cái rồi đi ra cửa. Hắc hắc, thì ra là Sunder, Lysander, cậu tạm thời hãy ở lại đây nhé, sau khi giải cứu được mọi người chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. Hắn quay sang nhìn Lysander nói. Được rồi Nasu, cậu nhớ phải cẩn thận đó, Lysander hơi lo lắng nói. Mặc dù cô biết phép thuật ở Earthland mạnh hơn ở Edolas nhiều nhưng quân đội của đế quốc quá đông nên cô vẫn rất lo lắng cho hắn. Hắn gật đầu và hướng một nụ cười trấn an cho Lysander, sau đó liền cùng với Wendy, Happy và Kala đi ra khỏi căn cứ hội Fairy Tail và đuổi theo Lucy Ashley. Cách chương